Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 0, Rakun thành phố. Khụ khụ, tương đương Rakun thành phố. Đây là một cái không tính quá lớn thành thị. Bắc Bộ có được diện tích lãnh thổ rừng rậm bát ngát. Phía Nam là gập ghềnh kéo dài vùng núi. Tại tuyệt đại đa số cư dân trong mắt, bọn hắn sinh hoạt tại Rakun thành phố thời gian là bọn hắn đáng giá nhất trân ái một đoạn hồi ức. Cái này mặc dù là cái công nghiệp thành thị, nhưng là mọi người cũng không thèm để ý nàng công nghiệp chuyển vận mang theo cho tòa thành thị này kinh tế cùng địa vị. Bởi vì bên ngoài hương nhân trong mắt những này không quá là một ít đáng giá bọn hắn tham khảo số liệu a. Nơi này mặc dù không có tượng trưng nông nghiệp sinh sản, nhưng mọi người lại lấy tư dưỡng bọn hắn tình cảm sâu đậm cùng thổ địa mảng lớn rừng rậm nguyên thủy cùng tự nhiên nguồn nước mà cảm thấy tự hào. Nơi này mặc dù không có xa hoa nhất sinh hoạt cùng hưởng lạc phương thức, nhưng Rakun đám dân thành thị đều đã quen thuộc đang làm việc nhàn hạ bên trong tiêu khiển bản thân, cùng tiểu trấn an nhàn tràn đầy đắm chìm trong cùng một chỗ. Cứ việc tòa thành thị này đối với người khác đến nói cỡ nào không đáng chú ý, thậm chí lạc hậu, sinh hoạt tại cái kia đám người cũng đem hoàn toàn như trước đây yêu tha thiết nàng, chân quý nàng sáng tạo lịch sử cùng văn hóa, là Rakun xã hội yên ổn cùng giàu có mà vui mừng, được cổ vũ thêm mấy lần. Bởi vì Rakun thành phố là thuộc về mỗi một cái cư dân trưởng thành cùng ký ức cõi yên vui. Trở lên, chính là một đoạn trích từ 2 năm trước, Rakun thành phố thị trưởng tại cuối năm trong hội nghị, chỗ đọc lên bản thảo. Tốt a, kỳ thật hắn có thể đem phần này bản thảo niệm đi ra đã rất khó vì hắn. Rakun thành phố, cũng không biết là ra ngoài nguyên nhân gì, thành phố này danh tự nghe tựa như là cái nào đó thức ăn thực phẩm công ty căn cứ đồng dạng. Bất quá sự thật lại vừa vặn tương phản, đây là một cái cùng công nghiệp, thương nghiệp, thậm chí bất luận cái gì kiếm tiền phương pháp đều một điểm không dính dáng cỡ nhỏ thành thị. Nó Bắc Bộ dán vào một mảnh lười đặt tên rừng rậm, mà đổi thành một bên thì là kéo dài vùng núi. Dùng diễn thuyết bản thảo lên nói, kia là một mảnh đáng giá đông đảo người yêu thích leo núi thám hiểm cùng khiêu chiến nơi tốt. Nhưng là trên thực tế, đây chỉ là khai triển điểm du lịch hạng mục, cho chính phủ gia tăng kiểm nhận chi nhức cả chứng lý do thoái thác a. Không sai, nơi này chính là loại kia không có gì cố sự, càng thêm không có gì kích tình. Mỗi ngày 3 điểm trên một đường thẳng, duy nhất chờ mong chính là sau khi tan việc đi quán bar uống một chén không đáng chú ý tiểu thành. Thì, tối thiểu tại 2 năm trước, nó một mực là dạng này, cũng không biết có phải là thượng đế rốt cục nhớ tới cái này chưa từng có từng chiếm được cái gì. Chiếu cố thành thị, vì lẽ đó ngay tại một ngày nào đó bên trong, một cái tên là Umbrella công ty cỡ lớn xí nghiệp nhìn chúng cái này địa phương cứt chim cũng không có. Không có ai biết Umbrella công ty đến cùng là cái làm cái gì công ty, bởi vì nó đồ tiêu giống như là cái đỏ trắng giao nhau dạng xòe ô. Vì lẽ đó, đại đa số người đều quen thuộc xưng nó là công ty Umbrella. Bất quá đến cùng kêu cái gì, kỳ thật không ai biết quan tâm. Mọi người chỉ cần biết nó rất có tiền là được rồi. Bởi vì ngay tại này nhà công ty tiến vào chiếm giữ cùng giúp đỡ đến Rakun thành phố về sau, ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, Rakun thành phố liền đạt được phi tốc phát triển cùng cách tân. Theo không hoàn toàn thống kê, Rakun thành phố có nhiều hơn một nửa thị dân đều khắp nơi cùng Umbrella công ty tương quan, liên trong xí nghiệp làm việc. Bởi vì Umbrella cho Rakun thành phố mang tới kinh tế kỳ tích, thị trường rốt cục gom góp đến đầy đủ tài chính cùng nhân lực, thi hành hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm Rakun thành phố cải tạo kế hoạch. Kế hoạch này bao quát hiện đại hóa thành phố bệnh viện, sạch sẽ càng phải mang theo nghệ thuật khí tức đường đi. Cùng đối nơi đó khách du lịch nhãn hiệu chế tạo cùng du lịch công trình thăng cấp vân vân. Dù sao, cái này chỉ có 10 vạn nhân khẩu thành nhỏ chưa từng có như thế làm cho người chờ mong qua. Thẳng đến năm 1998 tháng 9 hạ tuần một ngày nào đó, Rakun thành phố hết thảy hồi ức, phảng phất đều tại thời khắc này bị xóa đi. Ngày 27 tháng 9 mọi người rốt cuộc minh bạch. Mình trải qua căn bản cũng không phải là cái gì cảm cúm, mà là một trận tai nạn. Những cái kia từng bị đưa tin qua cắn người linh tinh tên điên cũng căn bản cũng không phải là cái gì bệnh chó dại người bệnh, mà là một loại càng thêm đáng sợ ôn dịch. Ngày mùng 4 tháng 10 ngắn ngủi một tuần lễ, Rakun trong thành phố cơ hồ 1/3 thị dân đều bởi vì vậy căn bản không biết đầu nguồn ôn dịch mà mất đi lý tính ý thức. Những cái kia chết đi người biết từ dưới đất bò dậy, trước một giây còn tại trợ giúp lẫn nhau đồng bạn, sau một giây liền biến thành chỉ biết là gặm cắn cùng thôn phệ sẽ động thi thể. Ngày ấy, bọn chúng có được một cái tên zombie, bị lột đi linh hồn thể xác, lại vẫn du đãng trên thế gian, điên cuồng truy sát, gặm cắn mặt khác hoạt bát nhục thể cùng sinh mệnh. Ngày 11 tháng 10, tại virus tứ ngược điên cuồng nhất nửa tháng sau, Rakun thành phố đã như là một tòa tích đầy ma quỷ địa ngục. Giới là như thế, nó theo dãy ruộng lấy, thống khổ, không chịu nuốt xuống cuối cùng một khí tức. Ngày 13 tháng 10 giờ ngọ, cả nước vô số mở TV cùng radio xem nghe đài tin tức dân chúng đều thông biết được cái này chấn động kinh hãi tin tức. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, mọi người y nguyên chính không thể tin được lỗ tai. Các vị dân chúng, ta không thể không ở đây trầm trọng tuyên bố một tin tức. Một loại không biết virus tại trước đây không lâu tại nước ta Rakun thành phố bộc phát. Bởi vì nên virus cực cao chí tử dẫn đầu cùng cực nhanh khuếch tán tốc độ. Chúng ta đã vững tin tất cả Rakun thị dân tại tháng này ngày 12 trước. Cũng chính là hôm qua, toàn bộ lây nhiễm nên virus cũng đã tử vong. Căn cứ vào trước mắt nước ta chưa nghiên cứu ra bất luận cái gì hữu hiệu trị liệu hoặc dự phòng nên virus dược vật, trải qua Tổng thống cùng Nghị viện Cộng đồng cắt thương nghị về sau, quân đội sẽ ở gần đây đối Rakun thành phố chấp hành diệt khuẩn hành động, lấy ngăn cản nên virus tại toàn đẹp thậm chí toàn cầu lan ra. Ngày 13 tháng 10 trạng vạng tối, đông đảo ký giả truyền thông nghe hỏi sau tranh nhau tiến về Rakun thành phố phụ cận địa khu tiến hành phỏng vấn cùng đưa tin. Cũng không lâu sau đối với chuyện này kiện tiến hành chiều sâu truyền thông điều tra. Nhưng là cuối cùng, cũng không có người thật biết rõ ràng cái gọi là diệt khuẩn hành động rốt cuộc là ý gì. Ngày 14 tháng 10 rạng sáng, Rakun thành phố rách nát trên đường phố. Tí tách hạt mưa nện ở một chỗ thiêu đốt lên hỏa diễm phòng ốc hài cốt lên. Phát ra xì xì tiếng vang, nơi này không có người, hoặc là nói, không có người sống, không phải, phàm là nhìn thấy trước mắt một màn này người tuyệt đối sẽ không tin tưởng con mắt của mình. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hai tòa kiến trúc ở giữa khe hở đột nhiên bị kéo ra. Tựa như là một đầu bị lôi ra lò xo, đột ngột kéo dài, cũng trống đi một khối đất trống, mà không đợi kịp phản ứng lúc, khối này trên đất trống liền đã xuất hiện một gian không lớn bệnh viện. Nó cứ như vậy trong nháy mắt liền xuất hiện ở đây. Hai bên hoàn hảo cùng mặt khác kiến trúc đụng vào nhau. Giống như là lúc trước thiết kế con đường này lúc, căn này bệnh viện liền đã bị xây ở nơi này đồng dạng. Két, một tiếng cửa bị đẩy ra thanh âm, một cái ngậm lấy điếu thuốc bác sĩ đi tới, hắn dùng tay thử một chút ngoài cửa hạt mưa lớn nhỏ. Sau đó theo trong túi móc ra một bản không có tên sách màu đen bút ký tới. Hắn tùy ý đem lật ra, chỉ thấy tại trang sách phía trên, biểu hiện ra một chuỗi không ngừng thay đổi số lượng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.